thực lực lại gia tăng lần nữa. Trong lòng Đà Hung Thứ còn ôm chủ ý này, nhưng lại không dự đoán được giờ này khắc này năm bóng người đã tới trước mặt hắn, đồng thời đánh ra một quyền. Năm luồng lực lớn như bá chủ xuất hiện đè ép hắn vào trong, giống như cái bánh ép, nhoáng một cái liền đánh cho Đà Hung Thứ gần như nghẹt thở, ngũ tạng lục phủ đều đảo ngược, linh hồn dường như sa đọa vào địa ngục tầng sâu nhất. Bóng tối vĩnh hằng xuất hiện ở sâu trong thức hải, tay của Dương Kỳ đã lên trên đầu hắn. Không, Đà Hung Thứ biết mình lần này liền xong đời, cũng không thể quát tháo phong vân, chỉ có thể làm nô lệ cho người. Cách chương.